Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 508, chương 510, hải lục không tề tụ. Vì để cho A Trà không xảy ra sự cố, Chu Tà đem cầu đá thôn tình huống bên này cùng A Trà nói một tí. Chính mình muốn đối phó biển hầu tử sự tình cũng đã nói một tí. Tốt, Tà ca, ta sẽ mau chóng an bài các loại tin tức ta. A Trà mặc dù có chút phản ứng không kịp, nhưng lập tức liền đáp ứng xuống. Chu Tà là ai? Hắn như thế yêu cầu, tự nhiên có lý do của hắn. Chu Tà cúp điện thoại, lại tính toán một lúc, gật gật đầu, cơ bản bên trên cũng đầy đủ rồi. Kia nửa tấn máu người tương đương, một bên đồng lệ á nhịn không được hỏi. Đây chính là nửa tấn a? Chu Tà mỉm cười, ôm eo của nàng, đương nhiên là trong kho máu đi điều doài. Lấy A Trà bản sự cũng không có vấn đề. Người này máu là dùng làm mồi dụ, lẻ chín không? Biển hầu tử ưa thích huyết thực, thích ăn nhất người. Vậy chỉ dùng máu người hòa với sống heo dẫn bọn hắn mắc câu. Ân, đồng lệ á khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ lại Chu Tà còn có thể giết người lấy máu? Tả Hữu không có chuyện gì. Hai người tại bãi cát bên cạnh vuốt ve an ủi thật lâu. Vừa vặn hôm nay đoàn làm phim không có lại quay phim. Hòn đảo nhỏ này bên trên cũng không người đến. Bọn hắn cũng liền không lo lắng. 2 giờ về sau, Chu Tà điện thoại vang lên. Là A Trà, Tà ca, ta đã đến cầu đá cửa thôn. Thuyền cùng máy bay đều đã định tốt, rất nhanh liền đến. Nhà đầu này tử hiệu suất đủ cao a. Đi, ta lập tức tới ngay. Chu Tà nói xong cúp điện thoại liền mang theo đồng lệ á đi về. Một đường bên trên cơ bản không thấy được đoàn làm phim người. Đợi đến cửa thôn thời điểm mới phát hiện toàn tụ ở đó. Một cái tóc ngắn mang theo kính đen, tinh thần đầu 10 phần nữ hài đứng tại cửa thôn, đang cùng một người nam tử đối thoại. Sau lưng 10 mấy chiếc màu đen Cherokee chỉnh tề đặt lấy. Bên cạnh xe đứng đấy tràn đầy làm 40-50 cái người áo đen. Khí thế kia, đơn giản hắc lão đại xuất hành. Người tốt, cái này tình huống như thế nào? Các ngươi là đơn vị nào? Nam tử trung niên có chút tức giận. Những người này vừa đến đã để đoàn làm phim rút khỏi cầu đá thôn. Đây là cái đạo lý gì? Chính phủ hành động, không thể trả lời, xin phối hợp chúng ta công việc. Chúng ta biết an bài cho các ngươi chỗ ở. Nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 ngày, rất nhanh liền lại kết thúc. Tóc ngắn nữ hài một mặt lạnh lùng biểu lộ, không có chút nào tranh luận nam tử trung niên cảm xúc. Vung tay lên, đưa bọn hắn rời đi. Sau lưng các người áo đen lập tức liền hành động. Đem đoàn làm phim nhân viên toàn bộ mang tới xe, mặc dù coi như khách khí, nhưng lại mang theo một tia không cho phép cự tuyệt. Đoàn làm phim người nhìn thấy trận này mặt cũng không dám làm nhiều phản kháng. Không nói đến đối phương là ngành chính phủ, coi như thật sự là xã hội đen, bọn hắn cũng không dám làm ầm ĩ. Cường Long không ép địa đầu xà a. Lệ Nhã, Chu Tà, các ngươi đi đâu? Bọn hắn muốn chúng ta rút lui, cũng không rõ là tình huống như thế nào. Các ngươi cùng ta cùng đi a. Lý Tỷ nhìn thấy Chu Tà cùng đồng lệ á đến, không có cơ hội chuẩn bị mời nàng lên xe người áo đen. Đi vào trước mặt hai người hỏi nói, đồng lệ á lại vượt quá nàng dự kiến lắc đầu. Lý Tỷ, chúng ta không đi, ngươi cùng bọn hắn đi thôi. Bọn hắn là Chu Tà bằng hữu. Bạn của Chu Tà. Lý Tỷ nghe được đồng lệ á kiểu nói này, tại chỗ ngây ngẩn cả người, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Tà. Bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, làm nàng nhìn thấy Chu Tà lần đầu tiên thời điểm cũng cảm giác cái này Chu Tà hẳn không phải là người bình thường, mặc dù mặc lôi thôi lếch thếch, nhưng khí chất lại không tầm thường. Tà ca, đã lâu không gặp. A Trà ngươi tốt, Tóc ngắn nữ hài dĩ nhiên chính là A Trà. Ngay cả Lý Tỷ đều thấy được Chu Tà hai người. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, cho nên cũng đi tới. Chu Tà hướng nàng mỉm cười. Biến hóa thật to lớn đâu. Lúc trước cái kia dịu dàng cô nương không có, biến thành một cái khôn khéo già dặn bộ dáng. Tựa hồ, hắn nhớ kỹ tiểu thất một mực đúng A Trà có ý tứ chứ. Sớm biết dẫn hắn cùng đi. Lý Tỷ, nếu như ngươi muốn lưu lại cũng không quan hệ. Bất quá về sau nhìn thấy hết thảy không thể nói với người khác. Chính ngươi quyết định. Chu Tà nhìn về phía Lý Tỷ. Đã đồng lệ á cùng nàng quan hệ tốt như vậy, để nàng giải một tí thân phận của mình cũng không có gì lớn. Có thể sao? Lý Tỷ không hiểu hỏi một câu. Đồng lệ á nói những người kia là bạn của Chu Tà. Nhưng là nghe cái này khẩu khí ngược lại là giống thủ hạ. Cái này Chu Tà đến tột cùng là làm cái gì? Đương nhiên, Tà ca nói có thể liền có thể. A Trà gật gật đầu. Nói xong hướng đi theo Lý Tỷ qua người tới phất phất tay. Ra hiệu bọn hắn bận bịu chính mình đi. Theo đoàn làm phim nhân viên rời đi. Trong thôn an tĩnh rất nhiều. Mặc dù các thôn dân vẫn còn, nhưng nhìn thấy trận này mặt cũng không dám đi lên vây xem. Chu tiên sinh, đây là, vẫn là làm là thôn trưởng Lưu Nhị gia ra mặt đi vào mấy người trước mặt. Chu Tà hướng hắn gật gật đầu. Lưu Nhị gia, vị này là ngành chính phủ lãnh đạo, là đến giúp đỡ xử lý biển hầu tử. Lưu Nhị gia nghiêm sắc mặt, lãnh đạo chính phủ, mặc dù hắn không rõ trước mắt tiểu nha đầu này làm sao lại thành lãnh đạo. Nhưng vừa mới trận kia mặt hắn là nhìn thấy. Lãnh đạo tốt, thật là phiền phức chính phủ, hắn nhìn ra được, khẳng định là Chu Tà mời tới người. Nhìn cô nương tại Chu Tà trước mặt khách khách khí khí bộ dáng một ba liền biết, cái này Chu tiên sinh là người có bản lãnh lớn a. Lưu Nhị gia ngài khách khí, ngài gọi ta A Trà là được. Tình huống nơi này chúng ta hẳn là càng đã sớm hơn tới xử lý. Là chúng ta xử lý trễ. Lúc này một trận động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Hai chiếc xe tải lớn đi tới cửa thôn. Có trang sống heo, có trang đá xanh, có trang đặc chế lưới đánh cá. Phía sau còn vẫn giống lấy hai chiếc in hồng thập tự tiêu ký xe. Không có đoán sai hẳn là trang là máu túi. Lưu Nhị gia cùng Lý Tỷ cùng sở hữu đang chú ý cửa thôn tình huống, thôn dân đều quay hàm đều rơi đầy đất. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe được một trận tiếng oanh minh từ phía trên bên trên truyền đến thời điểm, càng là ngã không biết bao nhiêu đồ vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.